Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Liên Minh Sứ Giả. Khương Sầm theo Ngô Hóa Nguyên trong thần sắc, liền biết rõ những người khác kết cục hơn phân nửa cũng đã bị Chu Sát diệt khẩu. Dùng bảo đảm độc cổ không tại Hóa Nguyên các trong tàn. Cái này Ngô Hóa Nguyên ngược lại ra tay tàn nhẫn. Chỉ để lại chính mình độc tôn tánh mạng, cũng vì cứu cháu trai, đến đây cầu khẩn Khương Sầm, dùng Ngô Hóa Nguyên người này phẩm hạnh làm người. Khương Sầm đối với hắn thập phần khinh bỉ, người này không có một thân tu vi, nhưng không có chút nào một cái đẳng cấp cao tu tiên giả bàng quan cao ngạo cùng mây trôi nước. Chảy tiêu sái, vốn là Khương Sầm cũng không muốn giúp hắn cái này bề bộn. Nhưng cẩn thận nghĩ đến một lần nếu có thể chữa cho tốt Ngô Ngọc, có thể chứng minh thần kỹ môn thủ đoạn hữu hiệu, cũng có thể phòng ngừa Ngô Ngọc đem độc cổ lây bệnh cho tu sĩ khác. Thứ hai, Ngô Hóa Nguyên thân là tu tiên liên minh minh chủ. Tại Khương Sầm trong mắt, coi như là có vài phần giá trị. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, việc này bổn môn hội làm hết sức. Vì phòng ngừa càng nhiều là người lây độc cổ, ta tu tiên liên minh cũng muốn làm một sự tình, trịnh trọng khuyên bảo thiên hạ mọi người. Khương môn chủ ý định làm như thế nào? Ngô Hóa Nguyên hỏi. Khương Sầm trầm ngâm nói, tại hạ cho rằng chúng ta nên vậy quảng phái nhân thủ đi trước bàn cổ đại lục, tu tiên giới các nơi, hướng từng cái tất cả lớn nhỏ thôn trấn hoặc tu tiên tông môn gia tộc truyền đạt độc cổ sự tình, cũng bàn giao tinh tường khẩn cấp ứng đối phương pháp. Bởi như vậy, một khi lần nữa phát sinh độc cổ bộc phát sự tình, bất luận ở nơi nào, tất cả mọi người biết rõ nên như thế nào ứng đối, sẽ đem thương vong buông xuống thấp nhất, đồng thời bổn môn cũng có thể nhanh chóng được biết tin tức, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Tại hạ sớm có kế hoạch này, nhưng đáng tiếc bổn môn nhân thủ có hạn, vô pháp đều thông truyền mỗi một tấm địa phương. Ngô Hóa Nguyên nhẹ gật đầu. Khương môn chủ có gì chỉ thị, cứ việc phân phó. Khương Sầm nói ra, thỉnh Ngô minh chủ hạ lệnh, dùng tu tiên liên minh danh nghĩa, phái sứ giả 10.000, đi trước bàn cổ, tu tiên giới, các nơi địa phương. Tuyên dương như thế nào ứng đối độc cổ sự tình, cần phải làm được, tu tiên giới, từng cái đại tiểu tông môn thế lực, mỗi một thành trì thôn trấn đều có thể thông rơi vào tay vị. Cử động lần này không chỉ có cần thật lớn nhân lực, hao phí cũng là kinh người. Cũng may liên minh hội phí sung túc, chuyện này Ngô minh chủ không khó làm được a. Ngô minh chủ trong nội tâm vừa động, nhân cơ hội này chẳng những thỏa mãn Khương Sầm điều kiện, nhưng lại có thể sẽ phí sử dụng tình huống qua loa đi qua quá khứ. Vì vậy hắn miệng đầy đáp ứng, thỉnh Khương môn chủ yên tâm. Khương môn chủ chỉ để ý xuất lĩnh môn nhân chữa cho tốt Ngọc Nhi. Những này việc vặt vãnh, lão phu hội xử trí thỏa đáng. Rất tốt, Khương Sầm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không biết lệnh tôn hiện ở nơi nào, thỉnh đưa hắn an trí tại bổn môn cách ly trong tĩnh thất, do bổn môn thích đáng chăm sóc. Đa tạ Khương môn chủ. Ngô minh chủ trong nội tâm buông lỏng. Ngọc Nhi ngay tại tàu cao tốc ở bên trong, lão phu mượn tới một kiện băng sơn pháp bảo, đem phong ấn tại ngàn năm hàn băng bên trong, dùng trì hoãn hắn trong cơ thể độc cổ phát tác. Mấy ngày hậu, quả nhiên có đại lượng Tây vực tu tiên liên minh sứ giả cầm trong tay một phong phong thư hàm, đi trước bàn cổ, tu tiên giới, các nơi, thông truyền độc cổ sự tình, giảng giải ứng đối phương pháp. Những này liên minh sứ giả cũng không phải không công chân chạy. Căn cứ hành trình chừng, mỗi người đều có phong phú thù lao. Tăng thêm việc này chính là dùng Tây vực tu tiên liên minh danh nghĩa phái người thứ nhất liên minh nhiệm vụ, cho nên trong thời gian ngắn, tựu mộ tập đến đại lượng tán tu cùng trung tiểu tông môn tu sĩ gia nhập nhiệm vụ này. Vụ những nhiệm vụ này đã có thể nhận lấy phong phú thù lao, còn có thể thuận tiện du sơn ngoạn thủy, là trọng yếu hơn là có liên minh sứ giả, cái này thân phận hộ thân. Một ít đối với Tây vực ma tu mà nói, ngày thường thật không dám đi địa phương tỉ như trung thổ, tu tiên giới, đám nơi, cũng có thể tiến vào một du lịch, mà lại phong hiểm tương đối nhỏ bé. Một ngày này, một gã ngưng đan sơ kỳ liên minh sứ giả Phùng Thạch Tượng đi tới trung thổ, tu tiên giới, nào đó. Một mảnh cát vàng loạn thạch sa mạc gành nơi. Tại đây có thể nói là thâm sơn cùng cốc. Phàm nhân thôn xóm đều không có mấy người. Nhưng ở loại địa phương này, rõ ràng còn có một gian phá đạo quan. Bên trong đạo sĩ rõ ràng trên người nguyên khí chấn động không kém. Đều là tu tiên giả. Phùng Thạch Tượng với tư cách nếu không khu vực này liên minh sứ giả. Đi tới trong đạo quan, đưa lên phong thư, mặt ngoài thân phận ý đồ đến. Đạo quan tu sĩ nghe nói độc cổ sự tình hậu, thần sắc gian trở nên có chút cổ quái. Một gã đạo sĩ nói ra, việc này quan hệ trọng đại, thỉnh sứ giả chờ một chút một lát. Bản quan đạo trưởng muốn thân trông thấy sứ giả, thương nghị việc này. Phùng Thạch Tượng nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, đạo sĩ quả nhiên dẫn một vị thân hình mập mạp đạo trưởng đi tới. Đạo trưởng này khí tức cường đại, dĩ nhiên là cái kim đan kỳ tu sĩ. Phùng Thạch Tượng có chút kinh ngạc, loại này lại vắng vẻ nguyên khí lại mỏng tiểu địa phương, tài nguyên thiếu thốn vô cùng, có thể nhìn thấy tu tiên giả đã muốn khó được, rõ ràng còn có kim đan cao nhân ở đây nơi tu hành. Đạo trưởng thần sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút sứ giả mang đến phong thư. Sau đó hướng Phùng Thạch Tượng hỏi, xin hỏi sứ giả, nếu là lây độc cổ, ngoại trừ ngăn cách bên ngoài, phải chăng còn có trị liệu phương pháp xử lý? Phùng Thạch Tượng nói ra, bản sứ chỉ là phụng mệnh truyền đạt, sự tình đều bàn giao tại phong thư ở bên trong, chuyện dư thừa tình bản sứ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nghe nói thần kỹ môn đã tại nghiên cứu chế tạo giải dược, hoặc hứa bất đa lâu hậu, tựu có thể chữa trị a. Thần kỹ môn, đạo trưởng vẻ mặt mê mang, hiển nhiên chưa từng nghe nói. Phùng Thạch Tượng mỉm cười, thần kỹ môn là Tây vực, tu tiên giới, gần vài năm nay quật khởi một tòa đại tông môn. Cùng với khác tông môn thế lực bất đồng, thần kỹ môn am hiểu hợp thành linh đan, luyện chế các loại bảo vật, có thể nói thần hồ kỳ kỹ. Chắc hẳn chính là một ít trị liệu độc cổ dược vật. Thần kỹ môn cũng có thể rất nhanh nghiên chế ra. Tiền bối cùng các vị đạo hữu như có cơ hội, không ngại đến Tây vực, tu tiên giới, Phong U thành một du lịch, cam đoan mở rộng tầm mắt. Ngoài ra, thần kỹ môn cũng thuộc về bản tu tiên liên minh. Lần này bản sứ chấp hành liên minh nhiệm vụ, cũng là thần kỹ môn nhờ vả. Phần này phong thư, nghe nói cũng là thần kỹ môn môn chủ tự mình khởi thảo. Đạo trưởng cau mày, lại hỏi, trừ lần đó ra, đối với cái này chút ít độc cổ, Quý Minh còn biết cái gì? Phùng Thạch Tượng lắc đầu, bản sứ biết đến, đều ở phong thư bên trong. Tiền bối đã qua mục, nếu có phát hiện mánh khóe, kính xin dựa theo phong thư nói tương ứng xử lý. Cũng kịp thời thông báo phụ cận đại tông môn, dùng đem thương vong hàng đến thấp nhất. Bản sứ còn phải báo cho phụ cận những thôn dân khác cùng tu tiên thế lực, không nhiều lắm làm quấy rầy. Cáo từ, chậm đã, đạo trưởng nói ra, bần đạo còn có cuối cùng một vấn đề. Tưởng các hạ như vậy sứ giả, còn có bao nhiêu? Phùng Thạch Tượng cười nói, liên minh sứ giả trải rộng bàn cổ đại lục từng cái nơi hẻo lánh, ít nhất cũng có hơn vạn. Bản sứ phụ trách chỉ là phụ cận vài trăm dặm. Thật không ngờ, đạo kia trường bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt thần sắc lo lắng. Nói như vậy, mặc dù giết ngươi, cũng vô sự vô bổ. Cái gì? Phùng Thạch Tượng sững sờ, nảy sinh ý sợ hãi. Hắn chưa hiểu được, tự bản năng lập tức bay nhanh đào tẩu. Nhưng vừa chạy ra hơn 10 trượng, đạo trưởng kia cũng đã ra tay. Chỉ thấy một thanh kim đao pháp bảo mang theo bàng bạc nguyên khí ngang trời chém xuống. Đem Phùng Thạch Tượng một đao chém rụng, lập tức bị mất mạng. Đạo trưởng bên cạnh mặt khác đạo sĩ, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Phảng phất cũng đã dự liệu được đạo trưởng sẽ ra tay đánh chết cái này sứ giả. Ta muốn ở trước mặt hướng đại tế ti bẩm báo việc này. Đạo trưởng nói ra, bàn cổ giới vậy mà đã muốn làm ra ứng đối. Chúng ta phải sớm hành động, bằng không đợi bàn cổ giới tu tiên giả làm tốt ứng đối, tra ra chân tướng, thậm chí nghiên cứu chế tạo ra giải dược, vậy cũng tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.